Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Tốc Chiến Tốc Thắng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang, liệt diễm văng khắp nơi. Phong Cẩu Hội canh giữ ở nham tương thạch quật chật hẹp cửa động mấy tên thành viên. Bị một chương xích viêm đạn linh phù nổ bay, rơi xuống đất đã thành hỏa nhân, thống khổ lan lộn đầy đất. Lưu Ngọc một ngựa đi đầu xông vào thạch quật. Sư đệ, Huyền Sơn thấy người tới đúng là sư đệ Lưu Ngọc. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Liền rất nhanh sắc mặt đột biến. Khẩn trương hô lớn. Sư đệ đi mau. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không cần quản chúng ta. Ngao. Một đầu nguyên bản ghé vào Hắc Đông Hùng trên thi thể gặm ăn to lớn đốm đen cự hồ. Ngẩng đầu. Khóe miệng lông tóc dính đầy máu tươi. Gào thét một tiếng. Tứ chi phi nước đại. Một cái nhảy vọt như một tòa núi nhỏ hướng Lưu Ngọc đánh tới. Đụng một tiếng vang trầm. Giữa không trung đốm đen cự hổ bay ngược mà ra. Một đầu toàn thân trắng như tuyết cự viên từ cửa hang nhảy ra. Một quyền đem đốm đen cự hổ đánh bay. Rơi xuống đất liền lăn vài vòng. Sau khi đứng dậy đối tuyết viên nhe răng gầm nhẹ. Nhưng tiết viên một thân ảnh đã xông đến đốm đen cự hổ trước người. Chính là đầu chọc thịt hán ngải địch bì đặc. Linh khí tinh phong quyền sáo, lấp lóe linh quang. Liền muốn đấm ra một quyền. Làm càn, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Ngăn tại đốm đen cự hổ trước người. Chính là kia áo bào đen thượng sư. Đưa tay triệu ra một viên to lớn màu đen khí đạn. Cùng ngải địch bì đặc vung ra quyền kình đối bính. Oanh, một tiếng, kình khí nổ bắn ra, ngải địch bì đặc xoay người bị đẩy lui, bản tôn lần trước đã bỏ qua các ngươi, đã các ngươi muốn chết, bản tôn liền thành toàn các ngươi. Áo bào đen thượng sư hừ nhẹ nói, bớt nói nhảm, xem quyền, ngải địch bì đặc lười nhác cùng cái này tà tu nói nhảm. Cương khí hộ thân linh lực bạo dài, vọt thẳng đi lên, mà tuyết viên cũng theo chủ nhân một đạo khởi xướng tiến công. Há mồm phun ra một trận cực hàn khí lưu, thi triển ra thiên phú pháp thuật tuyết phong thổ tức. Cực hàn khí lưu thổi qua chỗ, một đường mặt đất ngưng kết ra băng xương. Tư, kia đốm đen cự hổ chính là một đầu trúc cơ kỳ ám diễm yêu hổ. Miệng hổ há ra, không cam lòng yếu thế phun ra một cái hừng hực màu đen âm diễm. Hai cỗ khí tức gặp nhau, thạch quật bên trong lập tức tràn ngập lên nồng đậm hơi nước. Ám diễm yêu hổ gào thét một tiếng, lần nữa hướng cao lớn tiết viên đánh tới. Ngải địch bì đặc cận thân sau đấm ra một quyền, lại chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh. Tự thân còn bên trong xuất hiện ở một bên tà tu phát ra mấy đạo âm lưỡi đao. Những này âm lưỡi đao từ sát khí cấu thành, có phá pháp chi lực. Ngải địch bì đặc cương khí hộ thân nặng nề như sắt, dù ngăn cản đại bộ phận uy năng. Trên thân vẫn là thêm ra mấy đạo cạn ngấn. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thấy có viện thủ, Ngân Hồ hai mắt bạo xuất một trận ngoan ý. Linh môn mở rộng, pháp lực như sóng chiều ra. Thi triển pháp thuật hàn băng tiễn vũ. Ngoặc kép, hàng trăm cây băng tiễn hướng áo bào đen tà tu vọt tới. Mà ngải địch bì đặc cũng lần nữa xông tới. Điêu trùng tiểu kỹ, áo bào đen thượng sư hai tay kết ấn. Quanh thân nhô lên một đạo lồng ánh sáng màu đen. Sau đó lại vung ra triệu ra một trận khí nhận. Hướng đầu chọc tên lỗ mãng vọt tới. Ngải địch bì đặc xuất liên tục mấy quyền đánh tan khí nhận. Mà kia áo bào đen tà tu đỉnh lấy lít nhà lít nhít băng tiễn mưa. Đã kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên Ngân Hồ chiêu này pháp thuật căn bản không phá nổi cái kia màu đen lồng ánh sáng. Phòng ngự, xem sớm ngươi khó chịu. Ăn ta một quyền, Huyền Sơn trong lòng một mực tụ lấy ám hỏa, thấy mọi người đã động thủ, táo bạo nhảy lên, trực tiếp hướng kia một mặt vô sỉ phong ba oanh ra một quyền. Phong ba hai tay cự đao một bổ, keng một tiếng, hai người liền chiến lại với nhau. Tướng quân, lên, thấy một đầu sói đen vọt tới, ngải địch tác á huy động trong tay linh khí, bạch tinh pháp trượng. Tuần tự thi triển hai đạo pháp thuật linh động chi vũ cùng khí chi hộ giáp. Hai đạo linh quang tuần tự rơi vào hàn phong ngân lang trên thân. Ngân Lang gầm nhẹ một tiếng, hướng kia sói đen liền xông ra ngoài. Hai sói bỗng nhiên bổ nhào vào cùng một chỗ cắn xé. Lan lộn bay nhảy, kích thích trận trận bụi đất. Lợi chảo bên cạnh vung, tại riêng phần mình trên thân lưu lại đạo đạo vết máu. Hai sói đều rất là hung ác, nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng Ngân Lang trừ tự thân hộ thể cương khí bên ngoài, còn khoác lấy đặc chế linh thú áo giáp, lại có chủ nhân ra chỉ một tầng khí giáp. Nhìn lại vết máu loang lổ, kỳ thật vết thương đều cực mỏng. Ngược lại đầu kia tam nhãn yêu lang, mỗi chỗ vết thương đều sâu đủ thấy xương. Đi, Phong Cẩu hội nhị thủ lĩnh, Phong Khuyển thấy lão đại sói đen dần rơi xuống hạ phong, lập tức triệu ra hắn đầu kia Tăng Khuyển gia nhập chiến cuộc. Xông lên trước cắn một cái tại Hàn Phong Ngân Lang chân sau bên trên. Ngân Lang bị đau, quay người một chảo, nhưng Tăng Khuyển đã giảo hoạt lui lại. Chính diện sói đen lợi dụng thời gian rảnh càn, tiến lên cho một chảo. Ngân Lang trên thân lại thêm vết cáo. Băng nhận thứ, ngải địch tác á thấy tướng quân một trước một sau bị vây. Lập tức thi triển pháp thuật, triệu ra ba cái băng nhận bắn ra. Nhưng bị cầm một đôi búa lớn khỏe mạnh đen hán ngăn lại. Cái này đen hán dẫn theo một đôi to như cánh cửa đại phủ, chính là Phong Cẩu hội tam thủ lĩnh Phong Nghiêu, chính là một vị trúc cơ nhị phủ thể tu. Lão tam, cô nàng này nhị ca tới đối phó, người đi làm thịt kia Trung Châu đạo nhân. Phong Khuyển nhìn chằm chằm trắng trắng mềm mềm ngải địch tác á, cười dâm nói, kim quang phi nham thương. Lưu Ngọc từ tử phủ bên trong điều ra đại lượng kim ý thổ nguyên chân khí, tụ lực phát ra một cái cao cấp pháp thuật, hơn 10 chuôi quanh quẩn kim quang chân khí trường thương, hướng hai người vọt tới, sau đó mở ra huyền huyết độn quang, hóa thành một đạo huyết ảnh đi theo. Đinh, đinh, Phong Nghiêu đem hai thanh đầu châu búa lớn xem như tấm thuẫn ngăn tại trước người. Vô số thân kim quang trường thương từng cái đánh trúng thân búa. Chấn động đến Phong Nghiêu hai tay run lên, hai chân dẫm nhập bên trong đất, bị to lớn lực trùng kích, ngạnh sinh sinh đẩy ra một khoảng cách. Móa, lão tam, cái này Trung Châu đạo nhân có chút môn đạo, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Phong Khuyển đầu tiên là thi triển linh nguyên thuẫn pháp thuật, nghĩ ngăn lại quang thương, liền pháp thuẫn bị cái này quang thương một kích liền tan nát. Không thể không kích phát một chương chân quý ngũ phẩm khí thuẫn phù mới ngăn tại cái này mấy chuôi quang thương, vội vàng la lớn, cẩn thận. Phong Nghiêu thấy kia Trung Châu đạo nhân thân pháp tựa như tia chớp, đã vọt đến nhị ca trước người, tay phải điện quang vờn quanh, hướng nhị ca vỗ tới, lập tức nhắc nhở, thứ quỷ gì, một đoàn thanh mang khiêu động lôi cầu, tại Phong Khuyển trước mắt càng lúc càng lớn. Phong Khuyển trên thân đeo ngũ phẩm hộ thân phù tự động kích phát, hóa thành một lồng ánh sáng ngăn lại Lưu Ngọc đánh lấy cái này một cái tâm lôi trường. Phong Khuyển hoảng sợ lui lại, cái này Trung Châu đạo nhân thân pháp như thế nào nhanh như vậy? Nháy mắt liền đến trước mắt mình, đụng lúc này một viên xích hồng sắc viêm cầu bay tới. Là ngải địch tác á ném ra một chương tứ phẩm xích viêm đạn linh phù, trực tiếp trúng đích lui lại Phong Khuyển. Oanh một tiếng, liệt diễm bắn ra bốn phía, Phong Khuyển hộ thân phù biến thành quang cháo, dù ngăn lại cái này sóng liệt diễm xung kích, quang cháo linh năng cũng hao tổn hầu như không còn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Xoẹt, Phong Khuyển bị khí lãng đánh bay, sợ hãi ở giữa đang muốn triệu ra túi trữ vật bên trong phòng ngự pháp khí, nhưng chỉ cảm thấy cổ gáy mát lạnh, đầu lâu liền bay lên cao cao. Trong đầu cái cuối cùng hình tượng là một bộ không đầu thân thể phần cổ chính phun trào ra ngoài huyết vũ. Nhị ca, Phong Nghiêu hoảng sợ nghẹn ngào. Kia Trung Châu đạo nhân trong chớp mắt vây quanh nhị ca Phong Khuyển sau lưng, trở tay một kiếm chém bay nhị ca đầu lâu. Thân pháp nhanh như quỷ mị, làm người sợ hãi. Răng rắc, Phong Khuyển mất mạng. Hắn nô dịch đầu kia Tăng Khuyển, sinh hồn chỗ sâu ấn ký nháy mắt tiêu tán, sinh hồn bởi vậy nhận xung kích. Tăng Khuyển thống khổ tại chỗ lăn lộn, lấy một địch hai Ngân Lang, lập tức hất ra sói đen, bỗng nhiên bổ một cái, đem Tang Khuyển đặt ở dưới thân, một ngụm khóa cổ, sắc bén răng sói, nháy mắt cắn đứt Tang Khuyển xương cổ. Lão đại cứu ta. Kia Trung Châu đạo nhân kiếm pháp vừa nhanh vừa độc, Phong Ngưu chỉ có thể lấy búa làm thuẫn, múa làm một đoàn, bảo vệ tự thân yếu hại. Nhưng đạo nhân kia thân pháp quá nhanh, trong tay pháp kiếm cũng không phải phàm phẩm, tự thân hộ thể cương khí cũng ngăn cản không nổi bên ngoài phong mang công kích từ bốn phía mà đến, làm hắn là giật gấu vá vai, trên thân không ngừng thêm vết kiếm mới. Keng keng mấy tiếng, đại đao liên tục ngăn chặn mấy quyền, hai tay chấn run lên. Phong Ba lúc này tự thân cũng khó khăn bảo đảm, bị Huyền Sơn đánh liên tiếp lui về phía sau, đâu còn có công phu để ý tới bên này. Phong Ba lập tức kích phát Tam Nhãn Yêu Lang thể nội ấn ký, thúc đẩy Tam Nhãn Yêu Lang rút về hộ vệ chính mình. Đối diện cái này Trung Châu đại hán quyền kình quá mức hung mãnh, hắn đã có chút chống đỡ không nổi. A, sói đen vừa rút lui, cùng nó cắn xé Hàn Phong Ngân Lang vẫn chưa truy kích, mà là nhào về phía cách đó không xa Phong Ngưu. Ngân Lang một cái va chạm, từ phía sau đem đau khổ ngăn cản Lưu Ngọc kiếm chiêu Phong Ngưu đụng bay, thổ huyết đụng ngã tại trên một tảng đá lớn. Còn chưa đứng lên, một đạo hàn mang đánh tới, ngực nhận phải một kiếm, kim thôn kiếm thấu tâm mà qua, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Hết chương.